Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, phần 42. Nàng thật cẩn thận lại chiều Thẩm Phong Hàn bên người cọ qua đi một chút. Thanh âm mềm mại, mang theo một tia không dễ phát hiện lo lắng. Vương gia, ngươi đến tột cùng thương ở nơi nào? Nghiêm trọng sao? Thẩm Phong Hàn bất quá là rơi xuống khi đụng vào một cục đá. Tính cái gì bị thương? Bất quá là tìm cái lấy cớ, không nghĩ như vậy sớm đi ra ngoài mà thôi. Thấy tiểu nha đầu lo lắng không thôi, hắn thanh thanh yết hầu, đạm nhiên nói, không có trở ngại, chính là vô pháp thi triển khinh công. Nga, nàng liền biết là như thế này. Bằng không lấy hắn thân thủ, sao có thể liền cái động đều có thể đem hắn vây khốn. Nhớ tới hắn ở trên chiến trường hiển hách uy danh, Lục Dao nhỏ giọng nói, vương gia, ngươi thật có thể tay không ít bạo người đầu sao? Thẩm Phong Hàn ngẩn người, ngay sau đó có chút buồn cười, bắn một chút nàng đầu, đều suy nghĩ cái gì? Lục Dao ủy khuất mà che một chút cái chán, phấn nộn môi đô lên, ta nghe người ta nói, không phải chính mình tưởng, thấy hắn quả nhiên không biết thế nhân đối hắn đánh giá. Lục Dao thế nhưng cảm thấy hắn mạc danh có một chút đáng thương. Nhớ tới trên chiến trường trải qua, Thẩm Phong Hàn thần sắc biến phai nhạt chút, hắn không phải tay không ít bạo địch nhân đầu, mà là một quyền tạp phá. Các huynh đệ một đám chết ở hắn trước mặt khi, hắn đáy mắt tràn đầy đỏ tươi máu, sau lại cơ hồ giết đỏ cả mắt rồi, trong tay kiếm cũng sớm ném. Hắn từ nhỏ tập võ, nội công ở bạn cùng lứa tuổi chung xem như cực hảo. Lúc này mới một quyền tạt nứt ra đối phương đầu, ngón tay kính nhi căn bản so ra kém nắm tay. Trên đời này chỉ sợ không ai có thể tay không bóp nát người đầu. Thấy nàng thật sự tò mò, liền nhàn nhạt trở về một câu, bất quá là lời đồn mà thôi. Lục Dao chớp một chút mắt, thấy hắn cũng không có như vậy đáng sợ, lại lặng lẽ hướng hắn trước mặt nhích lại gần. Trong động âm lạnh ẩm ướt, Lục Dao ra tới khi chỉ mặc một cái kỵ trang, hiện tại liền cảm thấy có chút lạnh, thân thể không chịu khống chế mà đánh cái dùng mình. Lạnh, Lục Dao ừ một tiếng. Thẩm Phong Hàn đem nàng hướng trước mặt kéo một chút, đem người ấn tới rồi trong lòng ngực, bởi vì không làm nàng ngồi ở trên đùi, cái loại này khôn kể tra tấn đạo giảm bớt chút. Lục Dao gương mặt có chút hồng, trái tim cũng bang bang nhảy dựng lên, thấy hắn cái gì đều không nói, liền bá đạo mà đem nàng ấn ở trong lòng ngực. Lục Dao nhịn không được tưởng chọc chọc hắn mặt, cảm thấy người này thật là không hiểu một chút lễ nghĩa, cũng không biết như thế nào lớn như vậy. Lục Dao giơ lên đầu nhỏ, nhỏ giọng nhắc nhở nói, vương gia, như vậy không hợp quy củ, bất quá sưởi ấm thôi. Có cái gì quy củ hạnh kiểm xấu, kia nàng cũng không thể bị một cái ngoại nam ôm vào trong ngực a. Nàng cũng không có lạnh đến một hai phải sưởi ấm mới có thể sống sót nông nỗi. Lục Dao trong lòng như vậy tưởng, liền dậy dụa một chút, thấy nàng kiên trì, Thẩm Phong Hàn cười nhạo một tiếng, cuối cùng buông lỏng tay, hắn đem chính mình trên người quần áo cởi ra ném cho nàng. Như vậy tổng thành đi. Lục Dao có chút mặt đỏ, chỉ cảm thấy trong lòng ngực quần áo phỏng tay thực, thấy nàng không có mặc, Thẩm Phong Hàn mày ninh lên, ngữ khí cũng không phải thật tốt, lần trước không phải xuyên, lần này lại làm ra vẻ cái gì? Lục Dao mặt càng nâng, trong lúc nhất thời đều cảm thấy có thể nấu trứng. Nàng lần trước xuyên hắn quần áo đúng là bất đắc dĩ, nàng tổng không thể liền như vậy ra tới, lần này rõ ràng có thể không cần xuyên a. Nhưng mà nàng sắc thật hảo lãnh, ôm quần áo đều cảm thấy trên người ấm hai phân. Thấy nàng chần chờ gian lại đánh cái hắt xì, Thẩm Phong Hàn vươn mũi chân đá nàng một chút, không kiên nhẫn nói, chạy nhanh, đêm còn rất dài, ta nhưng không nghĩ hầu hạ một cái người bệnh. Lục Dao lẩm bẩm một câu, như thế nào một cái hai đều ái đá người. Oán giận xong, lại hỏi, vương gia ngươi không lạnh sao? Lạnh sẽ không tìm ngươi muốn sao? Tưởng tượng cũng là, Lục Dao liền xuyên đi lên. Hắn quần áo rất lớn, chồng lên trên người khóa sắc thật ấm áp không ít. Trên quần áo còn tràn đầy hắn hơi thở, có chút giống nhàn nhạt tùng mộc vị. Lục Dao lặng lẽ hút hạ cái mũi, cảm thấy thật tốt nghe. Ý thức được chính mình làm cái gì động tác nhỏ sau, tiểu nha đầu trên mặt hồng cơ hồ lấy máu, thấy nàng chậm chạp không nói lời nào, hô hấp lại có chút gấp. Thẩm Phong Hàn chọn một chút mi, duỗi tay sờ soạng một chút nàng đầu, thấy nàng không nóng lên, mới yên tâm. Ni hắn là tưởng cùng nàng đơn độc đãi trong chốc lát, lại không hy vọng nàng bởi vậy hoạn Phong Hàn. Hắn tay nhiệt nhiệt, rất là thoải mái, bị hắn sờ soạng một chút, Lục Dao liền theo bản năng cọ một chút, cùng chỉ trên người thỏ con dường như, nàng cũng không có ý thức được chính mình động tác nhỏ. Quay đầu nói, vương gia, ngươi nếu là lạnh, nhất định phải tìm ta muốn a, vì ăn nàng tâm. Thẩm Phong Hàn liền ừ một tiếng, hai người ly rất gần, tuy rằng không nói nữa, Thẩm Phong Hàn chóp mũi tràn ngập lại tràn đầy trên người nàng hương vị. Từng sợi thanh hương, không nùng liệt, lại cũng vô pháp bỏ qua. Lục Dao bất chi bất giác liền có chút mệt nhọc. Nàng giữa trưa từ trước đến nay có nghỉ ngơi thói quen, buổi sáng lại vẫn luôn ở săn thú, đã sớm mệt mỏi, hiện tại một thả lỏng lại, sâu ngủ liền tìm tới môn. Lục Dao lại lãnh lại vây, vừa mới bắt đầu còn ngạnh chống, sau lại thấy hắn không nói lời nào, đầu nhỏ liền điểm điểm, mơ hồ mà ngủ rồi. Thẩm Phong Hàn có thể nhìn thấy nàng lúc này đều có thể ngủ, lại là vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn duỗi tay đem tiểu nha đầu ấn ở chính mình trên vai. Đáy lòng xưa nay chưa từng có yên lặng, tiểu nha đầu ngủ không yên, duỗi tay gãi gãi mặt, hình như là có chút ngứa. Biết nàng làn da kiều nộn, Thẩm Phong Hàn bắt được tay nàng lại tế lại mềm, oa ở hắn lòng bàn tay, liền phá lệ hiện tiểu. Bị người bắt lấy sau, Lục Dao liền thành thật xuống dưới. Không biết qua bao lâu mặt trên giống như truyền đến động tĩnh. Lục Dao nghe được thanh âm, đột nhiên bừng tỉnh. Vương gia, là có người tới cứu chúng ta sao? Tìm được bọn họ chính là Ngự Lâm quân. Vương gia bên người ám vệ kỳ thật sớm phát hiện bọn họ. Bọn họ rõ ràng vương gia đối Lục cô nương tâm tư. Thấy cái này động căn bản không có trông tưởng tượng thâm, vương gia lại chậm chạp không ra, bọn họ còn có cái gì không hiểu? Thường phục làm không có phát hiện bộ dáng. Hoàng thượng gọi bọn họ qua đi hỏi chuyện khi, thấy bọn họ một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Khí trừ bọn họ một roi, vì vương gia hạnh phúc, bọn họ chính là nhịn xuống. Ngự Lâm quân đào ba thước đất, cuối cùng phát hiện kia chỉ phát cuồng mã. Nó đồng dạng từ sườn núi thượng rớt xuống dưới, miệng sùi bọt mép, đã ngã chết. Ngự Lâm quân vừa mới vẫn luôn ở mặt trên tìm kiếm, phát hiện mã sau, đoán được bọn họ phòng chừng là té xuống, liền đem trọng điểm đặt ở phía dưới, cuối cùng tìm được rồi cái này động. Nhìn ra tiểu nha đầu cao hứng không được, Thẩm Phong Hàn ừ một tiếng, Lục Dao liền hô một tiếng, chúng ta ở chỗ này, thị vệ thực mau liền phát hiện bọn họ. Cách không nói chuyện với nhau vài câu, liền rũ xuống một cây dây thừng tính toán đưa bọn họ nhất nhất kéo lên đi. Lục Dao có chút khủng cao, nhịn không được có chút sợ. Thẩm Phong Hàn liền làm thị vệ lại rũ xuống một cây dây thừng. Hắn đem trong đó một cây cột vào nàng trên eo, kéo lại một khác căn, đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, rũ mắt nói, nắm chặt ta quần áo. Lục Dao vội gật đầu không ngừng, chặt chẽ nắm chặt nàng. Thẩm Phong Phong Hàn một bàn tay ôm nàng eo, một bàn tay nương dây thừng lực đạo, giống như gian nan mà hướng lên trên bò. Trên đường thấy hắn hô hấp có chút trọng, Lục Dao còn chi kỷ mà cho hắn xoa xoa trên trán hãn, nhỏ giọng hỏi, vương gia, ta có phải hay không thực trọng nha? Không phải quá nặng, mà là quá mềm, mềm đến làm hắn tâm sinh ý niệm mà ni đem người cứu đi lên sau. Bọn thị vệ rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm, quỳ xuống, thuộc hạ đến chậm, thỉnh vương gia trách phạt. Thẩm Phong Hàn đối thời gian này rất vừa lòng, nhàn nhạt nói, không muộn, đứng lên đi, rốt cuộc thấy được ánh mặt trời. Lục Dao lại bị thứ đóng hạ mắt. Thẩm Phong Hàn buông ra nàng khi, tiểu nha đầu theo bản năng bắt một chút hắn vạt áo, nhìn nàng ỉ lại động tác nhỏ. Thẩm Phong Hàn đáy mắt nhiều tia ý cười, chờ đôi mắt thích ứng ánh sáng, Lục Dao mới mở mắt ra buông ra hắn. Nàng tò mò mà nhìn thoáng qua, mới phát hiện bọn họ ở chân núi. Lục Dao trên chân bị thương, tự nhiên vô pháp săn thú, nơi này không có xe ngựa. Thẩm Phong Hàn đành phải đem nàng ôm tới rồi lập tức, có thể chính mình kỵ sao? Thấy bọn thị vệ toàn thấp đầu, không dám xem bọn họ, Lục Dao trên mặt mới không như vậy năng. Có thể nàng chỉ là cổ chân bị thương, trên tay lại không bị thương. Chính là chợt vừa lên mã có một chút sợ. Thẩm Phong Hàn nhìn ở đáy mắt, quay đầu phân phó nói: đi đem tam cô nương xe ngựa chạy tới, trước kỵ một lát đi, ta liền ở bên cạnh, sẽ không có việc gì. Vừa dứt lời, liền thấy Lục Hành Khải cùng Lục Minh cưỡi ngựa đã đi tới. Bọn họ vừa mới ở một khác chỗ tìm kiếm, nghe được bên này động tĩnh, liền chạy tới nhìn nhìn, thấy Lục Giao không có việc gì, mới thở vào nhẹ nhõm mà ni biết là Thất Vương gia cứu nàng. Lục Hành Khải chắp tay, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Vương gia về sau phàm là hữu dụng chúng ta địa phương, cứ việc phân phó. Thẩm Phong Hàn không tỏ ý kiến. Nàng bị kinh hách, mang nàng trở về nghỉ ngơi đi. Thấy hắn như thế cẩn thận, thế nhưng còn hiểu được quan tâm người. Không chỉ có Lục Hành Khải ngẩn người, hắn bên người thị vệ cũng một bộ gặp quỷ biểu tình. Lục Giao cũng không biết Thẩm Phong Hàn cứu chuyện của nàng, đã tại hành cung truyền ồn ào huyên náo. Nàng về đến nhà sau, Lâm Nguyệt Đồng các nàng cũng không có tâm tư săn thú, liền lại đây nhìn nhìn nàng, còn nói nổi lên hành cung sự. Giao Giao, ngươi đừng sợ, hoàng thượng đã ở tra xét, thực mau liền sẽ cho ngươi một công đạo. Lục Giao gật gật đầu, liền tính hoàng thượng không tra, lấy nàng cha tính tình, cũng tuyệt không sẽ bỏ qua hung thủ. Lâm Nguyệt Đồng lo lắng nàng sợ hãi, tính toán ở chỗ này ở một đêm bồi bồi nàng. Tưởng Tĩnh Thư cũng giữ lại, tiểu nha đầu vây sớm, ăn qua cơm chiều, Lục Giao liền đem nàng chạy đến ngủ. Lâm Nguyệt Đồng còn không vây, thấy Lục Giao cũng không có ngủ ý, liền lưu lại bồi nàng nói nói chuyện. Đôi mắt vừa lơ đãng, liền ngắm tới rồi bàn trang điểm thượng bộ diêu. Nhìn đến này chi bộ diêu, Lâm Nguyệt Đồng đôi mắt trừng đến tròn xoe, nàng duỗi tay liền cầm lên. Này viên hồng bảo thạch, nàng ký ức khắc sâu thực, tuyệt không sẽ nhớ lầm. Giao Giao, này bộ diêu không phải bởi vì nào đó nguyên nhân không ra bán sao? Ngươi như thế nào có một chi không ra bán? Lâm Nguyệt Đồng gật đầu. Đúng vậy, trưởng quầy đem tiền đặt cọc đều trả lại cho chúng ta. Lâm Nguyệt Đồng thân là tài đại khí thô, điển hình đại biểu. Này chi bộ diêu nàng tự nhiên cũng dự định. Nàng còn cấp Lục Giao nhìn nhìn nàng trên đầu cây châm. Ta trên đầu này chi châm bạc chính là bọn họ cấp bồi thường, nàng trên đầu mang chính là chi nạm. Đá quý phượng điệp lưu vàng bạc châm, đá quý đồng dạng là màu đỏ, cùng này chi bộ diêu có chút giống. Lâm Nguyệt Đồng đáy mắt lập lòe hưng phấn quang mang. Người này chi bộ diêu đánh chỗ nào tới? Lục Giao bản năng đã nhận ra không đúng, bị nàng cầu một hồi ngứa mới thẳng thắn từ khoan. Lâm Nguyệt Đồng xách một tiếng, này đến nhiều tài đại khí thô mới có thể thuyết phục như ý phường chủ nhân đem đính hôn toàn lui rớt. Lại đưa ra 15 chi giá trị thiên kim cây châm money, đều có người như vậy vì ngươi vung tiền. Như rác, ngươi biểu ca liền không điểm ý tưởng. Lục Giao trường nàng, cái gì vung tiền như rác? Ngươi đừng nói bậy. Ai nói bậy? Này cây châm xác thật là trưởng quầy miễn phí đưa chúng ta. Này đến bao nhiêu tiền? Bất quá đưa ngươi một chi bộ diêu, liền làm lớn như vậy trận trưởng. Về sau còn phải, ngươi thật không biết ai đưa. Lục Giao lắc đầu. Lâm Nguyệt Đồng giải quyết dứt khoát nói, khẳng định là trộm thích người của ngươi, chẳng lẽ là lớn lên quá xấu mới ngượng ngùng hiện thân. Lục Giao cũng không biết, đời trước cũng không có người như vậy thích nàng nha. Lâm Nguyệt Đồng đột nhiên một phép đầu, ngươi nói có hay không có thể là thái tử biểu đệ trình nghị? Không có khả năng. Lục Giao một ngụm phủ quyết. Như thế nào không có khả năng? Hắn ở Tết Thượng Tị không phải còn cho ngươi đưa vong lan sao? Thân là An Khang hầu phủ nhất được sùng ái sao tử, xác thật có vung tiền như rác năng lực. Nghe nói hắn lần trước ở Túy Tiên Các mở tiệc chiêu đại khi cũng hoa không ít bạc. Lục Giao cảm thấy không phải hắn. Lần trước biết thân phận của nàng khi, hắn liền một bộ mất mát bộ dáng, nói rõ bởi vì nàng cùng Tam Công Chúa sự, đối nàng ấn tượng không tốt lắm. Người như vậy sao có thể vì nàng vung tiền như rác? Lục Giao nghĩ không ra cái nguyên cớ, nhìn này chỉ bộ diêu, lại cảm thấy phỏng tay, biết rõ người nọ đối nàng không có ác ý. Lục Giao vẫn là không dám thu. Đồ song tuyết ngưng cao, nàng chân không bao lâu liền hảo. Ngày thứ hai, Lục Giao ở Lâm Nguyệt Đồng làm bạn đi xuống Như Ý Phường. Hà trưởng quầy nhìn đến các nàng, bước nhanh đón đi lên. Khó được hai vị cô nương kết bạn mà đến. Mau tiến vào đi. Lục Giao cong cong môi, lễ phép nói, Hà trưởng quầy, ta có chuyện tưởng cùng ngài nói. Phương tiện đi lầu hai sao? Lầu một người đến người đi. Trong tiệm còn có mấy cái gã sai vặt, tự nhiên không có phương tiện nói sự tình. Cho rằng nàng lại muốn bán ra trang sức. Hà trưởng quầy làm cái thỉnh tư thế. Cô nương mời theo ta tới, nói liền lên lầu hai. Lâm Nguyệt Đồng cũng theo đuôi, đi lên. Vào nhã gian, Lục Giao liền đem bộ diêu đem ra. Hà trưởng quầy, này chi bộ diêu là mấy ngày trước đây ta sinh nhật khi có người nặc danh đưa. Nếu đồ vật xuất từ các ngươi cửa hàng, các ngươi nói vậy biết là ai mua đi. Ngoặc kép, hết chương.